Điên Phúc Đồng Thoại, chương 4, Tiểu Hôi cosplay tiếp, góc truyện audio.com. Trường Tiểu Hôi chính là một cái trường nữ, nghe nói từ lúc sáng lập đến hiện tại được 500 năm, không hề có một cái nam sinh, bởi vì Tiểu Hôi phụ thân khi còn sống quyên tặng rất nhiều tiễn cho trường học, hơn nữa Tiểu Hôi thực thông minh lại xinh đẹp, cho nên hiệu trưởng tiên sinh cũng là lão hữu của Tiểu Hôi phụ thân liền mở cái cửa sau nho nhỏ cho Tiểu Hôi được học ở trường danh tiếng này. Lớp Tiểu Hôi có một nữ hài từ kêu là Tiên Đế, là một cô gái trong giới xã hội đen, thực yêu trang điểm, thích người khác kêu nàng Tiên nữ, nếu dám không theo, dùng nắm đấm đánh tới khi người đó kêu la mới thôi, lại bởi vì nàng trong ngoài trường kéo một đống nhân kết thành cái bang phái, cho nên tất cả mọi người đều kêu nàng Tiên nữ giáo mẫu, người qua đường, này thực, tác giả khẽ nhếch lông mày, người ý kiến gì? Tiên nữ giáo mẫu bởi vì thực đố kỵ mỹ mạo Tiểu Hôi, cho nên thường khi dễ hắn. Tiểu Hôi có đôi khi bị nàng khi dễ đến khóc, cho nên có điểm sợ nàng. Này, đã tới tiết thanh minh, người qua đường, hãn. Tác giả cả giận nói, người tái hãn xem, Hôi cô nương tảo thân mẫu thượng mộ, trên đường gặp phải Tiên nữ giáo mẫu, lại bị hung hăng khi dễ một hồi, Tiểu Hôi đứng trước mộ mẫu thân ù ù ê ê rơi lệ. Mẫu thân, các nàng khi dễ ta, ô ô ô, vừa vặn đại tây tiểu thư đến vùng ngoại ô hái chút nấm, nhìn thấy này chuyện này cảnh, không khỏi thật sâu đồng tình thở dài, hài từ đáng thương, chịu đủ ngược đãi của kế mẫu cùng nhị muội muội, thương tâm khóc tưởng niệm thân mẫu. Khách chương.